Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823. Đâm, Tần Nhiên ngồi xe ngựa trở về tới bên dưới bảy vòng, mê vụ, giáo hội nơi ở tạm thời lúc. Lần đầu tiên liền chú ý tới chiếc kia trang trí bất phàm xe ngựa. Thương nhân xe ngựa, càng coi trọng hơn chính là thực dụng. Quý tộc xe ngựa, thì phải hiển lộ rõ ràng thân phận. Cho nên, cả hai lúc hoàn toàn khác biệt, về phần người bình thường. Thật có lỗi, đối tại người bình thường tới nói, đi đường mới là lựa chọn tốt nhất. Điện hạ, là Little gia tộc xe ngựa, Mông Tơ đứng ở Tần Nhiên bên người. Thấp giọng nói rằng, có quan hệ Little gia tộc, cận thần không có giải thích thêm, nhưng thần sắc bên trong lại mang một chút đề phòng. Làm phái bảo thủ quý tộc thủ lĩnh Little gia tộc đối tại vương thất thái độ một mực là mâu thuẫn. Thậm chí, đây đã là tân trang qua rồi. Chân chính thuyết pháp hẳn là thù địch mới là. Đương nhiên rồi, hết thảy đều từ một nơi bí mật gần đó. Mọi người không thấy được địa phương. Ám lưu hung dũng, dưới ánh mặt trời, vẫn là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Bất luận là ai tăng tanh sáu đời. Vẫn là phái bảo thủ các quý tộc, vì rồi riêng phần mình lợi ích, đều cần dạng này giả tượng. Bất quá, nếu như có thể nhất lao vĩnh giật lời nói, ai tăng tanh sáu đời hoặc là nói là phái bảo thủ quý tộc chắc hẳn đều là sẽ không chú ý xé phá cái này. Loại giả tượng, mà ai tăng tanh sáu đời sơ hở lớn nhất ở đâu? Tự nhiên là bên cạnh Colin Điện Hạ. Cho nên, sau một khắc, cận thần liền bất động thanh sắc đối với sau lưng vương thất hộ vệ đội vẫy vẫy tay. Những hộ vệ này đội thành viên, lập tức bất động thanh sắc tới gần rồi mấy bước. Bất quá, cùng cận thần khác biệt chính là, những hộ vệ này đội thành viên không phải nhìn về phía xe ngựa phương hướng, mà là nhìn về phía sau lưng. Ở nơi đó ba cỗ xe ngựa chính đang chậm rãi tới gần. Một lát sau, cầm đầu xe ngựa ngừng lại, đổi một thân phục sức, nhưng tương tự lộng lẫy Little tử tước đi xuống. Phục sức, là bình phán một cái quý tộc phải chăng cao quý trọng yếu nhất căn cứ một trong. Làm truyền thống quý tộc một trong, Little tử tước không chỉ có muốn y phục lộng lẫy, hơn nữa còn chỉ có thể là ở cùng một trận cùng khác biệt thời gian ăn mặc khác biệt phục sức. Bất quá, dạng này cải biến. Đại đa số thời điểm là không nhìn ra, bởi vì giống như là Little tử tước dạng này quý tộc, đều là có cái gọi là gia tộc phục sức, giống như là Little đại đa số thời điểm đều là coi là ngọn nguồn. Vừa góc thêu lên kim tuyến quần áo làm chủ, quần thì dùng đen tuyền làm chủ, chỉ có ở một chút chi tiết khác biệt duy nhất chính là, kia kim chất trên nút thắt huy chương. Đồng dạng, làm là lớn nhất quý tộc ai tăng tanh vương thất cũng là như thế này. Nhưng Tần Nhiên vai trò nhân vật lại là ngoại lệ, có được rắn phái người thừa kế thân phận hắn giờ phút này vẫn như cũ là bộ kia cùng loại người săn. Mà cách ăn mặc, đối tại Tần Nhiên tới nói, trừ không tất yếu, không phải vậy đầu thứ nhất chính là ăn mặc dễ chịu. Nếu như có thể hành động thuận tiện thì tốt hơn. Mà cái này khiến Little tử tước ánh mắt trở nên có chút không giống. Tựa hồ là mang theo từng tia khinh miệt, nhưng là, lập tức, cái này một tia khinh miệt liền không có rồi. Giữa chưa tốt, Colin Điện Hạ, đối phương bước nhanh đi tới. Trên mặt tôn kính hơi xoay người. Tiếp theo, làm đứng thẳng người về sau. Vị này phái bảo thủ quý tộc liền rất thẳng thắn chỉ sau lưng xe ngựa nói ra. Trong đó hai chiếc là ta cấp cho Sivaka các hạ đền bù tổn thất. Đương nhiên, cũng bao quát phía sau người kia một cỗ, nói. Vị trí này tức dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía đi ra Rosette, nắm rồi vị trẻ tuổi kia phúc ta khó được ở ai tăng tanh bảo đảm bên trong dạo bước rồi một giờ. Ánh nắng cùng gió lạnh, để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ, nghe không ra cái gì hận ý. Cũng không có cái gì phẫn nộ, tựa hồ là đang miêu tả chuyện của người khác tình, thế nhưng là, ánh mắt của đối phương, ở thời điểm này lại có vẻ băng lãnh dị thường, đó là sát ý tiết lộ, bị nhìn chăm chú lên Rosette cầm chính mình chiến phủ, đến từ phương Bắc người trẻ tuổi tuyệt đối sẽ không sợ hãi chiến đấu. càng sẽ không e ngại khiêu chiến, dù cho đối phương rất mạnh, cũng giống vậy, không cùng cường giả chiến đấu, chỉ biết nói khi dễ kẻ yếu, cũng không phải trời đông giá rét phương Bắc truyền thống, bọn hắn vui lòng tại đi tìm cường giả chiến đấu, cho dù là chịu chết cũng giống như vậy. Giờ phút này, Rosette liền làm xong dạng này chuẩn bị, người chung quanh cũng đoán được người tuổi trẻ ý nghĩ, nhưng không có ai sẽ đi ngăn cản, kẻ yếu khiêu chiến cường giả lời nói, là sẽ không bị ngăn cản, nhưng ngoài dự liệu chính là, vị kia tử tức sát ý lóe lên liền biến mất, sau một khắc, liền biến thành rồi ấm áp nụ cười, ngươi làm không tệ, ta rất chờ mong ngươi cuối cùng trưởng thành bộ dáng, Little tử tức nói. Rằng, một bộ trưởng giả đối mặt hậu bối bộ dáng, người trẻ tuổi kinh ngạc nhìn một chút trước mặt Little, nếu như không phải khuôn mặt cùng ký ức bên trong giống nhau như đúc lời nói. Hắn thật đúng là sẽ coi là gặp một cái giả Little. Trước mắt vị trí này tức cùng hắn buổi sáng nhìn thấy, giống như có chút không giống nhau, mà cận thần thì là càng phát ra cảnh giác chằm chằm lên trước mắt mỏ ưng Fox. Bởi vì, dài nhỏ con mắt cùng mỏ ưng đồng dạng cái mũi, Little tử tước được xưng là mỏ ưng Fox. Đương nhiên rồi, xưng hô như vậy là mang theo nồng đậm miệt xưng. Fox, đại biểu cho giảo hoạt, là ai tăng tanh mọi người nhất vui lòng săn bắn mục tiêu. Mùa thu săn bắn đến một con hồ ly, sẽ bị coi là thông minh, tài phú biểu tượng, chim ưng, đại biểu cho uy vũ. Có thể thuần phục một cái chim ưng, thường thường sẽ nhận được mọi người tôn kính, cho dù là ở hỏa súng xuất hiện hiện tại, một cái có thể thuần phục chim ưng người, vẫn như cũ có thể thu hoạch được tương đương khen thưởng. Dù sao, hỏa súng dưới, chỉ có thể là chết, không là sống, như vậy vấn đề tới, thuần phục mỏ ưng Fox sẽ có cái gì? Tự nhiên là khó được vinh dự. Mà là ai tuần phục mỏ ưng Fox, tự nhiên là ai tăng tanh sáu đời bệ hạ, thậm chí, cận thần suy đoán có quan hệ, mỏ ưng Fox, danh xưng. Cũng là chính mình vị kia bệ hạ thả ra, vì cái gì chính là kích thích trước mắt tử tước, đáng tiếc, đối phương không chỉ có giảo hoạt, còn rất tỉnh táo, là điện hạ đại địch A, tự động đưa vào đến cố mệnh đại thần nhân vật cận thần. Bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào diệt trừ cái này vô cùng có khả năng trở thành điện hạ nhất phiền. Toái lớn phái bảo thủ thủ lĩnh, nhưng còn không có chờ vị này cận thần nghĩ đến cái gì. Chung quanh vương thất hộ vệ đội đột nhiên động bắt đầu. Hỏa súng giơ lên, chỉ hướng một cái phương hướng. Ai, đi ra, vương thất hộ vệ đội trưởng hướng về phía nơi đó quát khẽ lấy. Đừng nổ súng, đúng. Đúng ta, mang theo thanh âm khiếp nhược bên trong, một người trẻ tuổi đi ra, nhìn thấy cái này đi ra người trẻ tuổi, tất cả mọi người ở đây đều là chau mày, không đơn thuần là bởi vì người tuổi trẻ trước mắt quần áo tả tơi, cũng bởi vì trên mặt của đối phương tràn đầy ưu sầu, mê mang, thậm chí là tràn ngập một loại tuyệt vọng, đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là, người trẻ tuổi này. Người ở chỗ này cơ hồ là đều biết, trước đó cửa thành, chiến thần điện đối, mê vụ, giáo hội ngăn cản. Để, mê vụ, giáo hội thanh thế phóng đại đồng thời. Cũng làm cho một người trẻ tuổi nổi danh, Zino, chiến thần điện hộ giáo kỵ sĩ. Người trẻ tuổi này trở thành rồi gần đây ai tăng tanh bảo trà giữ tửu hậu đề tài nói chuyện. Tự nhiên, không phải là cái gì tốt lời nói chính là. Cho nên, người ở chỗ này rất nhanh liền giãn ra rồi lông mày. Bọn hắn đoán được đối phương trên mặt thần sắc nguyên do. Cũng đoán được đối phương ý đồ đến. Trên thực tế, hết thảy liền như là bọn hắn dự liệu như thế. Xin hỏi, Tây Mông giáo chủ có đây không? Người trẻ tuổi này hỏi. Vương thất hộ vệ đội thành viên hỏa súng tất cả đều buông xuống. Cẩn thận, Rosette cũng không khỏi buông lỏng cảnh giác, mà vừa lúc này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, Little tử tước nhổ ra rồi trường kiếm, nhắm ngay Tần Nhiên, đâm thẳng tới, điện hạ, cẩn thận, tất cả mọi người phát ra kinh hô, Tần Nhiên lại là thần sắc bất biến, hắn nhìn lấy cầm kiếm đâm tới Little Tử Tước, đôi mắt bên trong hiện lên nụ cười thản nhiên. Hết chương.